Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thứ 31 chương trở lại Hoàng Thành. Một lúc lâu sau, một đám người rơi vào Nhai Đỉnh, cách đó không xa dừng một chiếc màu tím xa hoa xe ngựa. Đằng trước là Tư Tất màu trắng tuấn mã, quan trọng là mã trường cánh, có thể bay mã, không phải chứ, này chủ nhân phải là nhiều giỏi vãi a. Tuyệt Vô Hàn kéo nàng, trực tiếp hướng đi xe ngựa, đừng nói cho ta, xe ngựa này là xe ngựa của ngươi, hình như ở nơi nào nghe nói qua, nghĩ không ra, Dạ Phi Nhi muốn điên rồi, đương nhiên, thế nào, hắn sinh hoạt tại Hoàng Thành chẳng lẽ chưa từng nghe nói. Đế sư mây trôi phi ngựa xe sao? Ách, không có gì, nghĩ không ra, quên đi. Có ngồi, không cần đi trở về đi liền hảo. Tứ đại hộ pháp nếu như nghe thấy, chuẩn được cổ huyết, nói đùa, nhượng chủ thượng và chủ mẫu đi trở lại. Vậy bọn họ cũng là đô đi trở về. Về nhà ở, Tuyệt Vô Hàn thứ nhất đi lên, tay duỗi ra đem Dạ Phi Nhi lôi đi lên. Mới vừa vào đi nàng liền mở to hai mắt nhìn. Xa hoa không có cách nào nói a. Bên trong không gian cực lớn, phóng một đại đại màu tím quý phi y và màu tím lưu ly bàn. Mặt trên bày các loại thức ăn, trái cây, còn có nước trái cây. Này xác định là chạy nạn, không phải đến du ngoạn tới. Bên cạnh vẫn còn có một gian, tựa như hai gian tiểu nhà. Bên ngoài thế nào nhìn liền một con ngựa xe đâu. Thanh ảnh bọn họ thượng một khác gian. Đóng kín cửa, xe ngựa lập tức bay về phía phương xa, bên trong lại không có bất luận cái gì sóc này. Suất ngốc hốc tễ, Dạ Phi Nhi muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Thấy qua giỏi vãi, chưa từng thấy như thế giỏi vãi. Quả thực không phải người a. Trên đường nhìn bên ngoài phong cảnh, nàng chật chật xưng kỳ. Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng, mặc cười không nói, thỉnh thoảng nói mấy câu. Hai canh giờ hậu đến Hoàng Thành, Đông Lam Quốc Hoàng Thành, Hoàng đế lão tử chỗ ở, chủ thượng, chủ mẫu, Hoàng Thành tới, trực tiếp hồi phủ sao. Thanh ảnh thanh âm truyền đến, ân, ngắn gọn sáng tỏ. Vô Hàn, ta cũng không thể được xuống đi dạo một chút. Nàng rất muốn nhìn một chút cổ đại kiến trúc và nhân văn. Phi Nhi, đã buổi trưa, trễ giờ nhượng phi ảnh, Thương Ưng cùng ngươi đi. Được không, nàng không nhớ nàng đói bụng, trở lại trước hiểu biết một chút tình huống. Hảo, cứ quyết định như vậy. Đúng rồi, Vô Hàn, có cái gì không phương pháp có thể ẩn giấu linh lực của ta? Bây giờ còn không phải lúc, phải muốn giấu tài, nàng nghĩ vừa tới, cùng nhau cũng không thục, còn là ẩn giấu thực lực tương đối an toàn, cũng tốt làm việc, nàng đặc công võ thuật cũng tương đối khá. Này dễ là mơ siêu, hắn còn là tán thưởng một chút, thông minh như nàng, nhỏ như vậy liền biết này đó, sau này lo gì không trở thành kẻ mạnh. Vung tay lên, một luồng màu tím linh lực che phủ ở Dạ Phi Nhi. Chớp mắt biến mất không thấy. Được rồi, linh tôn cấp biệt trở lên lại vừa nhìn ra linh lực của ngươi, thật tốt quá, nàng muốn chính là. Loại này hiệu quả, xe ngựa mới vừa vào Hoàng Thành. Phía dưới bách tính liền bắt đầu hoan hô, mọi người xem, mây trôi phi xa, của chúng ta thần hộ mệnh về, thật tốt quá, mọi người lập tức quỳ xuống thăm viếng, phần Phật là quỳ xuống toàn bộ hành trình. Đây là bái Quan Âm tiết tấu hoa, bây giờ là ở bái ai? Ai như thế châu bài? Dạ Phi Nhi trên đầu đều là dấu chấm hỏi, Tuyệt Vô Hàn không nói, cỗ kiệu trực tiếp bay vào trong phủ hạ xuống. Tuyệt Vô Hàn đưa ra bắp đùi thon dài, đi xuống đi, sẽ đem nàng ôm xuống, thuộc hạ, cung nghênh chủ thượng, chủ mẫu trở về, phong ảnh và cả đám nhân đẳng đứng ở một bên, quỳ xuống đất nghênh tiếp, ân, tất cả đứng lên đi, thấy qua của các ngươi chủ mẫu, Tuyệt Vô Hàn khôi phục nhất quán quạnh quẽ. Phi Nhi, về đến nhà, này sau này chính là nhà của chúng ta. Bản tọa mang ngươi làm quen một chút, Tuyệt Vô Hàn thản nhiên nói. Ngữ khí mềm mại, cả đám nhân cảm thấy, này trước sau kém nhau quá nhiều, còn là chủ mẫu sức hấp dẫn đại a. Chờ Dạ Phi Nhi vừa xuống xe, nhìn thấy một loạt tuấn nam, mỗi trẻ tuổi tuấn tú, không có một nữ nhân, May mà nàng hiện tại nhận thức Tịnh Hiểu biết tuyệt vô hàn. Bằng không khẳng định còn tưởng rằng hắn là đồng tính luyến ái đâu. Hi, các vị mỹ nam, đại gia hảo, ta kêu Dạ Phi Nhi, nàng tiện tay tháo xuống khăn lụa. Đã không có người ngoài, sẽ không tất che đậy. Dạ Phi Nhi nhìn này đó đẹp mắt mỹ nam, vội vàng đến cái tự giới thiệu, tứ đại siêu cấp mỹ nam đã bắt, hiện tại chỉ còn lại này đó tiểu mỹ nam, thuộc hạ, tham kiến chủ mẫu, một loạt tuấn nam toàn bộ quỳ xuống. Sau này không cần quỳ, ta không để ý này đó nghi thức xã giao, nàng là người hiện đại nhìn liền không có thói quen. Nàng cũng sẽ không quỳ bất luận kẻ nào, trừ gia gia của nàng và cha mẹ. Hoa, chủ mẫu thật đẹp, còn là chủ thượng có mắt quang, mỗi một người đều thân dài quá cổ. Mắt sáng loáng lượng nhìn Dạ Phi Nhi, đúng vậy, còn như thế hiền hòa, chút nào không có thiên kim tiểu thư cái giá, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút chủ thượng là ai, một đám mỹ nam cười ba hoa chích chòe, đế sư phủ nhiều năm như vậy, bọn chúng đều là quang côn, hiện tại rốt cuộc có nữ chủ nhân a. Bọn họ có thể không vui sao? Thật vất vả, bọn họ chủ thượng thông suốt a. Dạ Phi Nhi nghe bọn họ nhỏ giọng nghị luận, khanh khách cười, này gia hỏa thật biết điều. Đi, khắp nơi nhìn nhìn, tuyệt vô hàn lãm Dạ Phi Nhi eo. Một đường giới thiệu, một đường líu lưỡi, nguyên lai hắn là đế sư a. Cao quý Đông Lam quốc canh giữ thần, lại là bạn trai nàng, không nghĩ đến thân phận của hắn như thế tôn quý. Nàng hiện tại đô tự ti, bất quá nàng thế nhưng người hiện đại, còn là đại mỹ nữ một quả, cũng không kém được không? Hai người đi rất lâu, cũng không có đi hết, ở nơi này là phủ, chính là một tòa hoàng cung thôi, thực sự là phú hảo a, này nhiều lắm có tiền, mới có thể chế tạo ra như vậy phủ đệ, kỳ thực, số tiền này đối tuyệt vô hàn đến nói chính là nhỏ nhặt, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng ở trong mắt Dạ Phi Nhi hắn chính là build up thì. Mã Vân như vậy siêu cấp lớn phú hào, chờ nàng sau khi có tiền, nàng cũng là lơ lỏng bình thường. Chủ thượng, chủ mẫu, có thể dùng thiện phong ảnh đến báo. Nhìn trước mặt người trời chi tư một đôi bích nhân, cười thấy răng không thấy mắt. Ân, đi thôi, Phi Nhi, cảm thấy thế nào, còn thích không? Tuyệt vô hàn lo lắng nàng không thích. Quả thực hảo không thể khá hơn nữa, là chưa từng có ai. Hậu vô người tới được không? Người thích liền hảo, sau khi ăn xong dẫn ngươi đi phòng của ngươi, nhìn nhìn có cái gì không cần sửa chữa và bổ sung. Hắn trong phủ không có nữ giúp việc nhân, sợ quên cái gì, hảo, bất quá, ta hay là muốn hồi tướng quân phủ, cũng ở không được bao lâu, chỉ cần có sàng là đủ rồi. Không muốn lãng phí, cổ đại chưa xuất giá nữ tử là không thể ngoại túc. Nàng trái lại không sao cả, bọn họ ngủ cùng một chỗ cũng đã lâu rồi. Mặc dù quy quy củ củ, thế nhưng ở cổ đại làm cho người ta biết, đã có thể kéo đi ngâm lồng heo. Đối với bọn họ thanh danh cũng không tốt, kia bản tọa tạo điểm thú ngươi. Bất là được rồi, hắn ước gì có thể lập tức cưới nàng. Nhiều một ngày cũng không nghĩ đằng. Ách, hình như ta vừa cùng chạy, vẫn bị lui hôn, hắn có thể hay không chú ý. Bản tọa không quan tâm này đó, chỉ để ý ngươi, hắn vừa nghĩ tới về, liền muốn cùng nàng tách ra. Hắn liền thụ bất, mấy ngày này hắn đã quen rồi bên người có của nàng làm bạn. Ta biết, ta sẽ mau mau lớn lên, nói đùa, vừa tới liền xuất giá, nghĩ đến Mỹ, sau khi ăn xong trở lại Dạ Phi Nhi gian phòng. Là ở tuyệt vô hàn sát vách, bố trí rất đẹp, thậm chí xa xỉ, màu tím là chính điều, màn sa rèm châu đều là cực phẩm, vạn kim khó cầu, nàng ở áp lực đại A, cảm thấy ngủ ở nhân dân tệ thượng đâu. Tuyệt vô hàn thứ nhất thoát y nằm đi lên, không phải nói đây là của ta gian phòng sao, hắn làm chi nằm trên đó, bản tọa cũng là của ngươi. Tuyệt vô hàn biếng nhắc nhìn nàng, cánh tay dài bao quát. Dạ Phi Nhi liền nằm ở trong ngực của hắn, thuận tay cầm lên của nàng một luồng sợi tóc thưởng thức. Hảo nghĩ tạo điểm thú ngươi về, bản tọa đã quen rồi bên người có ngươi. Tuyệt vô hàn tình tứ nhìn Dạ Phi Nhi. màu tím lưu ly bàn mát, viết đều là bất đắc dĩ. Chờ ta nhìn thấy ra ra, xử lý một số chuyện tình lại nói bái. Đãn ta sẽ không nhượng ngươi đảng lâu la mơ siêu kỳ thực. Nàng cũng thói quen mấy ngày này hắn làm bạn, nhất thời tách ra, liền cảm thấy thiếu cái gì. Bản tọa hội mau chóng hướng lão gia tử cầu hôn, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Khanh khách, dạ Phi Nhi che cái miệng nhỏ nhắn đang cười. Phi Nhi, xoay người đè lên nàng, lược thượng nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, thưởng thức vẻ đẹp của nàng diệu, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Bàn tay to chăm chú ôm dạ Phi Nhi eo, hảo nghĩ hiện tại liền ăn nàng, không biết thân bao lâu. Thẳng đến dạ Phi Nhi mơ mơ màng màng ngủ, Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ, tiểu nha đầu lại ngủ thiếp đi. Hết chương.